xuyên đến tinh tế thành đan pháp thần. Chương 76, hai tiểu bảo bối tiến cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad. Tia Camep 210. Thiên tử giật tỉnh dậy. Hắn phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ. Hắn thử kiểm tra thân thể thì phát hiện mình vậy mà lại tiến cấp. Hơn nữa hắn cảm thấy cơ thể mình như tràn đầy sức lực. Thiên tử giật mở cửa đi ra. Thiên sinh đông và thiên sinh tây cùng với tiểu lang lúc này đã biến hóa kích cỡ chỉ bằng một chú chó đang ngồi trong phòng khách. Trước mặt bọn nhóc là màn hình quang não. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim gì đó. Thiên tử giật nghe thấy âm thanh bên trong phòng bếp. Hắn đi vào thì thấy Châu Thanh đang nấu đồ ăn. Nhìn thấy hắn, cậu nở nụ cười. Anh tỉnh rồi, đợi chút nữa là có thể ăn. Thiên tử giật đi tới. Từ phía sau ôm lấy Châu Thanh. Đầu tựa lên vai cậu. Châu Thanh bị hành động thân mật của hắn làm cho bất ngờ. Cậu đỏ mặt hỏi. Sao vậy? Thiên tử giật xoay người cậu lại. Hắn nhẹ nâng cằm cậu lên. Sau đó chuẩn xác ngậm lấy bờ môi của cậu. Thiên tử giật buông Châu Thanh ra. Khuôn mặt cậu đỏ ửng. Cậu oán trách nói. Làm gì thế hả? Em đang nấu ăn đó. Nói xong liền quay qua tiếp tục làm đồ ăn. Thế nhưng hai cái tai Châu Thanh lại ửng hồng. Nhịp tim của cậu lại tăng mạnh. Châu Thanh hít sâu một hơi không để ý thiên tử giật phía sau nữa. Thiên tử giật khẽ cười. Hắn xoa đầu Châu Thanh. Cảm thấy cậu thật đáng yêu. Chỉ là sau khi tỉnh lại, thiên tử giật thấy hai con mình đang vui vẻ ngồi xem phim. Châu Thanh thì lại ở trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho gia đình. Hắn cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp. Mà sự ấm áp này chính Châu Thanh là người tạo nên. Sau khi dùng bữa xong, Châu Thanh đưa cho thiên sinh đông và thiên sinh tây mỗi đứa một ly nước. Không nhiều, chỉ tầm khoảng 1/3 cốc. Thiên sinh đông và thiên sinh tây không hiểu gì hết mà nhận lấy. Nước rất trong, so với nước bình thường hai nhóc thường uống trong hơn nhiều lắm. Chỉ là hình như hơi ít thì phải. Hai nhóc nghe Châu Thanh nói. Uống đi. Hai nhóc ngẩng đầu nhìn Châu Thanh và thiên tử giật. Thấy hai người đều nhìn bọn nhóc. Dưới cái nhìn của cha và ba ba hai nhóc uống sạch ly nước. Nước trong ngọt thanh khiết vừa cho vào miệng chảy xuống thanh quản. Hai nhóc liền nôn ra ngụm máu đen. Còn chưa suy nghĩ được gì cả hai đã ngất đi. Châu Thanh cầm lấy khăn lau khóe môi dính máu cho hai nhóc. Sau đó cậu bế thiên sinh đông lên. Thiên tử giật thì bế thiên sinh tây đưa hai nhóc vào phòng. Hai người ở lại phòng một lúc. Xác định thiên sinh đông và thiên sinh tây không xảy ra chuyện gì mới quay trở về phòng. Ngày hôm sau thiên sinh đông tỉnh dậy. Nhóc mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh. Nhóc vươn vai một cái. Cảm thấy hôm nay mình tràn trề sức lực. Tinh thần sảng khoái hơn mọi hôm. Thiên sinh đông nhớ ngày hôm qua Châu Thanh đưa cho mình một ly nước. Sau khi nhóc uống vào liền cảm thấy phần bụng nóng rát. Sau đó là nôn ra máu đen rồi ngất đi. Còn chưa hiểu gì thì cửa phòng vệ sinh mở ra. Thiên sinh tây sung sướng đi ra. Nhìn thấy thiên sinh đông đã tỉnh. Nhóc hớn hở nói. Anh, chúng ta tiến cấp rồi. Thiên sinh đông giật mình. Nhóc kiểm tra thân thể mình phát hiện mình đã là cấp 3. Năm sao từ lúc nào? Thiên sinh đông nhìn thiên sinh tây phát hiện thiên sinh tây cũng là cấp 3. Năm sao, uống một ly nước, phun một ngụm máu, sau đó tỉnh lại liền tiến 4 sao. Chắc chắn là vì ly nước hôm qua ba ba đưa cho chúng ta đó. Thiên sinh tây nói, thiên sinh đông cúi đầu, nhóc cũng nghĩ như vậy. Thiên sinh đông và thiên sinh tây rời phòng. Hai nhóc ngửi thấy mùi thơm từ trong phòng bếp truyền đến. Vừa đi vào liền thấy thiên tử giật ngồi ở vị trí chủ. Châu Thanh thì vừa mới đặt một đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Nhìn thấy hai nhóc, Châu Thanh cười hài lòng. Không ngờ lại tiến liền 4 sao. Có vẻ như cấp bậc càng thấp tiến sao càng nhiều. Châu Thanh sau khi uống nước hồ cũng chỉ thăng được 2 sao. Mà thiên tử giật cấp bậc còn cao hơn cậu thì hắn cùng lắm cũng chỉ được 1 sao. Thiên sinh tây ngồi xuống bàn ăn. Nhóc hỏi Châu Thanh, ba ba, cái nước hôm qua ba ba cho tụi con uống là gì thế? Là nước hồ năng lượng, có thể giúp đả thông kinh mạch. Châu Thanh nói. Sau khi ăn xong, Châu Thanh đưa cho Thiên Sinh Tây túi yêu thú sợi dây chuyền của mình. Cậu nói, cái này cho con, cũng không thể để tiểu lang trong túi áo như vậy hoài được. Thiên Sinh Tây có một túi yêu thú dạng vòng tay, bên trong là lang mẫu. Mỗi một túi yêu thú chỉ có thể chứa được một con yêu thú. Túi yêu thú của nhóc là Thiên Tử Giật đưa cho, nhưng hắn cũng không có nhiều túi yêu thú như vậy. Bọn họ làm nhiệm vụ phần lớn đều ở trong rừng, vị trí cách xa nơi dân sinh sống nên cũng không thể mua túi yêu thú. Vì thế đành để tiểu lang ở bên ngoài đóng giả thành một thú cưng trong nhà. Đợi quay trở lại học viện rồi mua sau. Hiện tại Châu Thanh có không gian năng lượng. Huyết đằng cậu để bên trong là được. Vừa có thể tu luyện, vừa có thể giúp trông coi đám tiểu đằng và pháp thảo. Thiên Sinh Tây nhận lấy đeo lên cổ rồi thu tiểu lang vào. Tiểu lang rất dính nhóc, mỗi lần đi học đều phải mang nó theo đặt ở bên túi áo. Trong lúc tập luyện có thể sơ sẩy mà làm nó bị thương. Thiên Sinh Đông và Thiên Sinh Tây tạm biệt rồi đi đến khu tập hợp huấn luyện. Thấy Thiên Tử Giật không có ý định rời đi, Châu Thanh quay sang hỏi. Anh không đi tập huấn hả? Em nghĩ anh cần phải đi sao? Thiên Tử Giật thản nhiên hỏi lại Châu Thanh. Châu Thanh nghĩ, với cấp bậc của Thiên Tử Giật cộng với kinh nghiệm chiến đấu của hắn thông qua Bạch Thủy Lang thì hẳn là không cần nhỉ. Vậy cũng tốt, cậu lại có thêm một tên sai vặt. Châu Thanh cũng không đến tập huấn. Dù sao Đình Tâm cũng không nói là bắt buộc. Mỗi người có một phong cách tu luyện riêng. Tu luyện theo học viện chỉ là gợi ý mà thôi. Học viện cũng không quá nghiêm khắc về vấn đề này. Miễn sao đến kỳ thi mà đạt thì sao cũng được. Nhưng nếu rớt thì phải học tập theo phương pháp của học viện. Cậu định trồng pháp thảo bên trong không gian năng lượng. Để làm được điều đó thì cần phải có hạt giống. Vậy nên Châu Thanh cùng Thiên Tử Giật đi mua hạt giống. Châu Thanh đã là cấp 4 rồi. Nhưng cậu còn chưa luyện đan pháp cấp 4. Vì thế trừ bỏ mua hạt giống từ cấp 1 đến 4 ra, Châu Thanh còn mua thêm một số pháp thảo cấp 4 luyện bồi bổ đan cấp 4. Trước đó Châu Thanh có đi qua thư viện nhìn một chút pháp thảo và đơn thuốc cấp 4. Hạt giống không đắt, nhưng pháp thảo cấp 4 lại chẳng hề rẻ. Mua xong Châu Thanh lại ghé sang cửa hàng đồ ăn mua một ít thức ăn về nấu. Vật dụng trong nhà thì lúc Thiên Tử Giật ngất đi, Châu Thanh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Cách chương.